Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 130, cút ra khỏi đại học T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mới tới cổng trường rồi, cô vừa mới xuống xe, Lộ Phồn Tinh cũng đúng lúc đi ra từ xe bên cạnh nhìn xe Tình Không, đôi mắt trang điểm tinh xảo hiện lên một tia đố kỵ, chợt lại khinh thường bĩu môi lại nhảy một câu. Hồ Ly Tinh, Tình Không lười so đo với loại người này, sau khi tạm biệt với tài xế liền thẳng đi vào trong trường học. Không ngờ, vừa mới bước vào cổng trường, liền không thể hiểu được mà bị các loại khe khẽ nói nhỏ chỉ trò trò. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến khi cô vào trường thi. Lộ Phồn Tinh bị một tiểu thư thế gia quan hệ không tồi gọi sang một bên, cầm di động không ngừng kề tai nói nhỏ. Lộ Phồn Tinh đầu tiên là kinh ngạc rồi mới nhìn Lộ Tình Không cười vui sướng khi người gặp họa. Đồn đãi vớ vẩn lúc trước, Diệp Nam Xanh từng nói qua với cô, lời đồn ngăn với trí giả Tình Không cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà, Diệp Nam Xanh lại thiếu thi. Đây là một môn trước khi nghỉ hè cuối cùng, lúc trước Tình Không đã thi thiếu hai môn, không thể lại thiếu thi nữa, vì vậy tự động che chắn âm thanh ngoại giới, toàn lực phụ lục. Tình Không ôn tập đến không tồi, hạ bút như có thần trợ, rất nhanh liền nộp bài thi ra ngoài, lúc chuẩn bị về ký túc xá thu thập đồ vật lại bị mấy nữ sinh chặn ở dưới ký túc xá. Lộ Tình Không phải không? Tình Không nghi hoặc mà nhìn các cô, gật gật đầu. Chuyện gì, cô gái tóc vàng dẫn đầu dùng một ánh mắt, hai nữ sinh tiến lên một người một bên túm chặt cánh tay cô. Nữ sinh tóc vàng nắm cầm Tình Không, hung tợn nói. Hồ Ly Tinh nghèo kết hù lậu như cô kéo thấp tố chất chỉnh thể trường học chúng tao đã không so đo với mày, lại có thể dùng độc thủ bức chị em tao thôi học mày không cần mặt nữa sao? Tình Không nhận ra, nữ sinh tóc vàng kia ở hệ ngoại văn cách vách tên gọi Kim Linh, thường xuyên chơi chung với Thái Hiểu Hàm, mơ hồ nhớ rõ là bạn học cao trung của Thái Hiểu Hàm. Các người đây là ý tứ gì? Thật ra cũng không khó đoán, khẳng định là Thái Hiểu Hàm lật ngược phải trái trắng đen bôi đen cô. Ý tứ gì? Loại hồ ly tinh nghèo kết hù lậu như cô cũng xứng học ở đại học T ư, cút ra khỏi đại học T, cách trường.